Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 581, tuổi trẻ khinh cuồng. Thi Liên nói đến nước bọt loạn tung tóe, đem ta giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói trọng điểm. Thẩm Dụ nổi giận, ngoặc kép, dù sao tóm lại, lúc ấy trong phòng sở hữu học sinh tất cả đều qua cơn ngủ gật. Bởi vì nhìn lại, chỉ thấy Trương Vận Cường kéo lấy một cây súng đất, họng súng chính đối Cố Bảo Điền. Cố Bảo Điền lúc ấy đã sợ choáng váng. Hắn liên tục kêu, để Trương Vận Cường không nên vọng động. Ai biết Trương Vận Cường giống giận. Hắn kêu gào nói lão sư oan uổng hắn. Hắn muốn giết lão sư, lấy chứng thực trong sạch của mình. Sát nhân đến từ chứng trong sạch. Cái này chẳng phải là càng thêm có tội. Ai nha, trên đời này khai khiếu đầu không nhiều. Du mộc cục đầu lại có rất nhiều. Tóm lại các học sinh dọa đến mặt như màu đất. Cố Bảo Điền muốn chạy, lại sợ Trương Vận Cường thật nổ súng. Hắn thất kinh địa đứng tại trên giảng đài. Mắt thấy bản thân một cái họng súng đen ngòm một tấc tiếp cận chính mình. Trương Vận Cường đi tới hàng thứ nhất. Đem miệng súng nhắm ngay Cố Bảo Điền mặt. Cố Bảo Điền thanh âm run rẩy gọi hắn chớ xúc động. Nhưng Trương Vận Cường lại cười lạnh một tiếng bóp cò. Chỉ nghe phanh một tiếng, Cố Bảo Điền tóc đều nổ, cả khuôn mặt nhất thời biến thành hắc sắc. Hắn không có chết, không biết vì cái gì. Trương Vận Cường chỉ ở thương bên trong hỏa dược, tịnh không có để lên hạt sát. Cố Bảo Điền đại nạn không chết. Hắn gào lên một tiếng xông ra phòng học. Ba bước hai bước nhảy xuống thang lầu. Kêu to giết người. Trương Vận Cường cũng không đuổi theo. Hắn từ trên thang lầu hướng xuống mặt lại nổ một phát súng. Dọa đến Cố Bảo Điền liều mạng giống như vọt tới trên bãi tập. Sau đó vèo liền vượt qua đầu tường. Hắn vọt tới bờ sông. Một cái lặn xuống nước liền đâm xuống. Bởi vì không có sát nhân, mà lại Trương Vận Cường còn chưa mãn 18 tuổi, cho nên chỉ phán quyết 2 năm ở tù. Nhưng hắn cầm súng đất là trong nhà tư tạo, phụ thân cũng bởi vì tư tàng súng ống tội bị hình phạt 3 năm. Trương gia bởi vì đã mất đi hai cái tráng lao lực, lập tức khốn đốn xuống dưới. Trương Vận Cường mẫu thân mang lấy muội muội tái giá, chờ hắn ra ngục về nhà. Phát hiện trong viện cỏ dại đã cao cỡ nửa người, mà Cố Bảo Điền từ đó về sau cũng từ chức, rời đi trung học, đi tới gần cây nhãn cây, làm lên đầu cơ trục lợi hà sa nghề. Trương Vận Cường đã không nhà để về, nghe nói sau này Nam Hạ, tìm nơi nương tựa bản thân tại Quảng Đông làm thuê thúc thúc đi. Lấy Trương Vận Cường tính cách, khẳng định nhiều năm như vậy một mực hận để cho mình cửa nát nhà tan Cố lão sư A bởi vì quanh năm oán giận sát nhân, toàn bộ sự tình cũng chính là như thế. Thi Liên giới thiệu xong vụ án, đầu tiên là đem chúng ta đưa đến một cái giường bệnh. Cách dò xét window, chỉ người ở bên trong nói, nào, bên trong chính là Trương Vận Cường, kia phát đạn đánh vào lá phổi của hắn, huyết khí ngực. Ngay tại dẫn lưu trị liệu, hắn lại dẫn chúng ta đi về phía trước hai cái gian phòng. Gian phòng này cửa bịt kín, hắn gõ gõ cửa, chỉ gặp trên cửa sắt một khối màn hình phát sáng lên. Thi cảnh quan, một người mặc trừ độc phục, mang theo khẩu trang, trên thân vũ trang đầy đủ người đứng tại ống kính trước mặt nói. Đến rồi hai vị lãnh đạo, cho người ta nhìn xem trong phòng tình huống. Chờ một lát ha, khối kia màn hình ảm đạm đi, nhưng chợt lại phát sáng lên. Lần này hiển nhiên lái nữa phổ biến góc hình thức. Ta đều sợ ngây người. Chỉ gặp trong phòng dùng pha lê cách xuất tới một cái trừ độc phòng bệnh. Xung quanh thì lít nha lít nhít ngồi đầy như nhau vũ trang đầy đủ người. Cơ bản cũng là bao vây hết thước bảo an. Thi Liên cười nhìn xem chúng ta. Thế nào? Vạn vô nhất thất a. Thẩm Dụ nở nụ cười, nói, qua một hồi, ta theo Ngôn Thung muốn đi vào nhìn xem tình huống. Chỉ có hai người chúng ta. Có thể chứ? Theo quy định tuyệt đối không được. Thi Liên chém đinh chặt sắt địa nói xong, sau đó lại cười hắc hắc. Bất quá ta có thể giúp ngài xin phép một chút lãnh đạo. Nhưng cần thời gian a. Không có vấn đề, chúng ta không vội, rạng sáng xin xuống tới đều được. Thẩm Dụ nhún nhún vai nói. Thi Liên cười, Thẩm lão sư hiện tại phá lệ thông tình đạt lý. Ta theo Thẩm Dụ tại mật thất căn cứ ăn bữa ăn khuya. Nàng hiện tại tâm tình không tệ, còn muốn luyện một hồi yoga. Ta tại bên cạnh nàng, nhìn xem nàng mở rộng vòng eo, thư gân hoạt cốt, mắt thấy nhanh đến rạng sáng. Nàng lúc này mới ngừng lại, đứng dậy trà sát mồ hôi, sau đó lấy ra giấy bút, yên lặng viết gì đó. Là lưu cho Hoa Man giấy đầu sao? Ta hỏi. Đúng, nếu như nàng muốn tại thân thể người khác bên trong liền tốt. Hai chúng ta khẳng định là một đôi hảo tỉ muội. Ta cười ngươi cũng quên trước đó các ngươi là thế nào cãi nhau. Thẩm Dụ vừa viết vừa nói. Vừa rồi ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc ấy ta còn chưa để ý. Nhưng bây giờ càng nghĩ càng kỳ quái. Còn nhớ rõ có lần chúng ta đi 407 nhà máy sự tình sao? Chính là người phụ thân trước kia công tác cái kia tam tuyến nhà máy sao? Cũng là người gặp được hắc thuyền địa phương. Không sai, ngươi còn nhớ rõ, ta gặp được hắc thuyền lúc đã từng đi qua một cái cự đại lồng chim a. Nhớ kỹ, chiếc lồng có hơn 10 mét cao, bên trong lại không có vật gì, đúng không? Thẩm Dụ gật gật đầu. Nàng cầm điện thoại di động lên, lật ra một thiên văn chương tới. Ngươi xem một chút cái này. Ta tiếp nhận điện thoại di động, nhìn kỹ, hơi kém kêu thành tiếng. Bởi vì ngày đó văn chương là phát tại một cái võng hồng sổ sách số đầu đề văn chương bên trong. Mà cái kia sổ sách số không phải người khác, chính là cái kia cả ngày lải nhải. Chách chách hô hô, không đến tứ lục, nói vớ nói vẩn anh họ Ngôn Quáng. Kia văn chương phát biểu tại một cái tên là Ngôn Quáng nói án, chuyên mục bên trong. Thảo luận chính là liên quan tới 407 nhà máy chuyện xưa. Văn chương chủ quan chính là 407 nhà máy đã từng là Ngụy Dương tối thần bí tam tuyến nhà máy. Mà lại không có cái thứ hai. 407 nhà máy khởi công xây dựng với thập niên 60 trung kỳ. Quốc gia ở chỗ này đầu nhập vào to lớn tiền tài. Cho dù ở 3 năm thiên tai thời kỳ, đối 407 nhà máy ủng hộ cũng không có chút nào giảm bớt. 407 nhà máy đã từng tụ tập toàn quốc đỉnh phong điện từ học chuyên gia. Mà lại thí nghiệm hạng mục một mực tại lúc ấy là tuyệt mật trạng thái. Đừng nói ngoại nhân cùng gia thuộc, liền liền trong xưởng phần lớn công tác nhân viên, thậm chí nhà máy lãnh đạo đều không hiểu mọi chuyện cần thiết. Văn chương bên trong còn nói, tác giả đi qua thực địa dò xét, tăng thêm phỏng vấn mỗi cái 407 nhà máy lão công nhân viên chức, góp nhặt đại lượng tài liệu, mà lại mời rất nhiều chuyên nghiệp bằng hữu chăm chú nghiên cứu. Hắn cuối cùng cho ra một cái kết luận mọi người đều biết. 407 nhà máy là một cái quân dụng điện tử thiết bị nhà máy. Nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là nó chân chính nhiệm vụ hạch tâm, nó năm đó chỉ là một cái. Lấy nhà máy là xác ngoài cỡ lớn phòng thí nghiệm. Mà cái này phòng thí nghiệm mục đích chính là muốn nghiên cứu một cái đặc biệt đầu đề. Cũng chính là điện tử vũ khí. Tại những năm 60 đến 70. Nước ta phần ngoài gặp phải to lớn áp lực, ngay lúc đó Trung Quốc có thể là trên thế giới một cái duy nhất đánh tô mắng đẹp. Theo trên thế giới hai cái siêu cường quốc đồng thời đánh nhau quốc gia. Cho nên khi đó, phát triển vũ khí công nghệ cao, thông qua đường rẽ vượt qua giải quyết phần ngoài uy hiếp, cũng thành năm đó chính phủ chủ yếu chiến lược, mà bây giờ đã nát đường cái điện tử. Tại khi đó vẫn là nhất thời thượng danh từ một trong. Cho nên, văn chương tác giả suy đoán, 407 nhà máy kỳ thật chính là nghiên chế điện từ mạch xung vũ khí phòng thí nghiệm. Văn chương chứng cứ một trong, chính là dưới núi cái kia hình tròn lớn lồng sắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.